Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra khát máu giết hại dục vọng, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành cao hơn một trượng quái vật khổng lồ. Huyết La Sát bề ngoài nhìn qua giống như là một cái cự nhân, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Thân phận chân chính của hắn là một con dơi. Đây là một đầu nắm giữ hấp huyết quỷ huyết mạch ma thú, thực lực có thể so với võ sư, một bộ da túi cực kỳ cứng rắn, tầm thường binh khí căn bản không làm gì được hắn. Trống, Huyết La Sát ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân huyết quang ngập trời, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, nhào về phía Chu Diễm. Chu Diễm thần sắc nghiêm túc, đôi mắt ngưng trọng, tuy nhiên vừa mới giao thủ, chính mình ở thế yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin đánh bại Huyết La Sát. Bành, Chu Diễm một quyền đánh ra, màu vàng kim lưu quang bắn ra, cùng Huyết La Sát đụng vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt tiếng vang. Chu Diễm bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, Huyết La Sát cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, cái kia bén nhọn răng nanh phía trên, vậy mà xuất hiện mấy cái khe nứt. Nhục thể của ngươi quá mạnh, dù cho ta dùng hết toàn lực, cũng vô pháp chiếm thượng phong. Huyết La Sát nhíu mày, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, có điều, ngươi chung quy là nhân loại, mà lại là một giới con kiến hôi, nhất định bị ta dẫm tại dưới chân. Hắn toàn thân tản mát ra mênh mông yêu khí, trên người bắp thịt đột nhiên bành trướng. Chương 993, viễn cổ huyết tộc, nguyên bản khô quắc huyết hồng quần áo, đúng là tại một trận rung rẩy phía dưới vỡ nát, lộ ra tráng kiện mà hùng vĩ thân thể, tản ra vô cùng hung sát lệ khí. Cái này rõ ràng là Huyết La Sát am hiểu nhất huyết mạch thiên phú, có thể ngắn ngủi thu hoạch càng cường hãn hơn thân thể lực lượng. Nhân loại, chịu chết đi. Huyết La Sát cuồng ngạo hét lớn một tiếng, một cái đá ngang quét ra, không khí nổ đùng, nhấc lên nóng hổi khí lãng, hung hăng quất vào Chu Diễm trên thân. Bành! Chu Diễm té bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ thẫm máu dịch. Cái này Huyết La Sát thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Chu Diễm trạng thái toàn thịnh phía dưới cũng có thể thắng, nhưng bây giờ hắn còn sót lại 5 tầng chân khí, muốn chiến thắng Huyết La Sát tuyệt đối không có khả năng. Nhân loại, thân thể của ngươi rất kỳ diệu, nhưng là lực lượng của ngươi quá yếu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyết La Sát nhếch miệng cười lạnh, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt. Nhân loại, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng huyết mạch của ngươi lực lượng quá yếu ớt, căn bản là không có cách cùng của ta huyết mạch lực lượng chống lại. Nói xong, Huyết La Sát di chuyển hai chân, từng bước một đi hướng Chu Diễm, mỗi bước ra một bước, đều nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, dường như một tòa núi cao nghiền ép lên tới. Ông ông ông, tại Huyết La Sát đến gần chốc lát, Chu Diễm trên thân, đột ngột nổi lên một đoàn ngân mang, ngay sau đó, một cổ dồi dào mênh mông khí tức, đột nhiên bao phủ ra, dường như có thể hủy thiên diệt địa, khiến vạn vật đều im lặng, linh khí trong thiên địa điên cuồng vọt tới, rót vào Chu Diễm thân thể. Đây là một cổ vô cùng tinh khiết, lực lượng cường đại, ẩn chứa một cổ vô cùng cổ lão, đã lâu khí tức, liền tựa như theo từ xưa đến nay năm tháng bên trong vượt qua mà đến, phản phất là từ một khoảng ngôi sao thuế biến, diễn dịch một trận vũ trụ đại phá diệt quá trình. Chuyện gì xảy ra, này khí tức là... Huyết La Sát mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được Chu Diễm thể nội cổ khí tức này, khắp khuôn mặt là rung động cùng hoảng sợ. Này khí tức mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn nhịn không được run rẩy, không hổ là 10 phần thưa thất huyết mạch a. Huyết La Sát ánh mắt sáng rực, lộ ra vẻ tham lam, chỉ cần thôn phệ loại thể chất này huyết mạch, hắn đem trở nên càng thêm cường đại. Đây là cái gì lực lượng, vì cái gì ta cảm thấy tim đập nhanh? Huyết La Sát nhìn chằm chằm Chu Diễm, trái tim nhỏ nhảy, ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Chu Diễm thần sắc bình tĩnh, chậm chạp đưa tay trái ra ngón trỏ, ầm ầm. Bầu trời chấn động, lôi đình lóng lánh, vân vũ bốc lên, oanh, một đạo tử kim sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Chu Diễm ngón trỏ trái phía trên, từng sợi lôi điện quanh quẩn trên đó, uy lực kinh người, khiến hư không đều đang rung rẩy, như muốn nổ tung. Đông đốt, tử kim hồ quang điện xẹt qua hư không, đem hư không đều xé rách ra tinh mịn gợn sóng, một đạo tráng kiện lôi trụ, đánh phía Huyết La Sát, lôi đình buông xuống, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập ra, lực lượng thật mạnh. Khó trách nhân tộc các đời đế hoàng đều muốn thống trị cả nhân loại, thì ra là thế. Huyết La Sát đồng tử đột nhiên co lại, tâm kinh đảm hàng, hắn co dám ngạnh kháng, nhanh chóng tránh né, đồng thời thi triển Huyết La Sát bí thuật, tiêu trừ cái kia cổ lực lượng cường đại công kích. Sưu, thời gian một cái nháy mắt, huyết la sát liền thoát ly phạm vi công kích, hồng hộc. Huyết la sát thở hổn hển, thần sắc biến ảo không ngừng, không nghĩ tới tiểu tử này còn lưu lại một chiêu này, lại còn nắm giữ như thế lực lượng cường đại, quả thực thật không thể tin. Huyết la sát, đây là ta nắm giữ trong đó một loại sức mạnh, ngươi còn không thần phục. Chu Diễm thản nhiên nói, lời của hắn tràn ngập uy nghiêm, ha ha ha ha, đáng tiếc, ta không phải là các ngươi nhân loại. Huyết la sát ha ha cười nói, ta chỉ thuần phục cường đại huyết tộc tổ tiên, đã như vậy, ngươi chỉ có thể chết rồi. Chu Diễm thanh âm lạnh lùng, lời còn chưa dứt, Chu Diễm bóng người lấp lóe như một con báo săn, trùng sát mà tới. Huyết la sát nhất thời cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, thân hình lướt ầm ầm ra, muốn chạy trốn, thế mà, Chu Diễm tốc độ nhanh hơn hắn, ầm. Một nắm đấm thép, giống như đạn pháo đánh vào trên vai của hắn, nhất thời truyền đến cốt cách đứt gãy thanh thúy thanh âm, kịch liệt đau nhức truyền khắp huyết la sát thân thể, huyết la sát kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào trong lòng đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Chu Diễm ở trên cao nhìn xuống, quan sát huyết la sát, thần tình lạnh nhạt, ngươi quá yếu. Huyết la sát nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngẩng đầu, ánh mắt oán độc căm tức nhìn Chu Diễm, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi đã là cái người chết. Chu Diễm lắc đầu, bỗng nhiên một bàn tay quạt tới, đem huyết la sát đánh cho lật lăn ra ngoài, gương mặt sưng lên cao, hàm răng rơi xuống mấy viên, huyết la sát giãy giụa lấy đứng lên, ánh mắt đỏ như máu, phẫn nộ gào rú, hỗn trướng, ngươi muốn chết, bạch, huyết la sát há mồm phun ra một mảnh xương máu nhúc nhích ở giữa, hóa thành một thanh huyết sắc dao găm, đâm về Chu Diễm vị trí hiểm yếu, tốc độ nhanh đến cực điểm, đây là một môn bí thuật, tên là huyết sát cửu thức, chính là hắn sở trường trò vui, keng, ngay tại lúc xương máu dao găm muốn đâm đến Chu Diễm cái cổ lúc, Chu Diễm bóng người lại quỷ dị biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi xa, ầm ầm, huyết la sát bên cạnh, đại địa nổ bể ra đến, đất đá bay tán loạn, cái gì? Huyết la sát giật nảy cả mình, ngươi lại có thể nhìn thấu hành tung của ta, mà lại sớm đã đoán được công kích quỷ tích, ngươi làm sao làm được, ngươi không xứng biết. Chu Diễm nhàn nhạt lườm huyết la sát liếc một chút, cánh tay phải vung lên, hướng phía trước vung vẩy, phốc phốc, một đạo sắc bén kiếm quang nở rộ, huyết la sát thậm chí còn không có kịp phản ứng, thân thể liền tứ phân ngũ liệt, nổ bể ra đến, cái xác không hồn, cái này huyết la sát, bị chém giết tại chỗ, hồn phi phách tán. Giờ phút này, Thái Hoang thần cảnh tức sắp mở ra, bên ngoài cửa chính, các đại chủng tộc đã tụ tập, lần này mật bảo nhất định là thuộc tại chúng ta Thái Cổ nhất tộc, Thái Cổ tộc. Hừ, tất cả bảo vật đều là nhân tộc, mỗi cái chủng tộc hội tụ ở này, mọi người đều đang đợi lấy cửa lớn bắt đầu, nhân loại. Nhìn lấy đám kia cuồng vọng nhân tộc, còn lại yêu tộc, ma tộc, thiên sứ tộc, Thái Cổ tộc đều phóng đãng cười to, các ngươi nhân tộc, nhất định bị nô dịch, vĩnh viễn nô dịch. Cuối cùng chạy không thoát gồng xiềng của vận mệnh. Thái Cổ nhất tộc lãnh tụ lạnh hừ một tiếng, con ngươi băng lãnh, toàn thân chảy xuôi theo nồng đậm Thái Cổ thánh huy. Đây là Thái Cổ nhất tộc thánh huy, tượng trưng cho huyết mạch thuần chính nhất, tối đỉnh cấp huyết mạch, là thiên địa chiếu cố chủng tộc, có được khó lường uy thế. Ta nghe nói, Thái Cổ nhất tộc bên trong, từng sinh ra một vị thánh nhân, danh xưng Thái Cổ thánh vương. Không tệ, nghe nói vị kia Thái Cổ thánh vương, hoành tạo bát hoang lục hợp, trấn áp chư thiên vạn tộc, cuối cùng bị tiên đế phong ấn, trấn thủ tại nhân giới. Tộc ta có dạng này tổ tiên, chắc chắn quật khởi, trở thành vạn tộc cộng chủ, lần nữa khôi phục Thái Cổ vinh quang. Thái Cổ nhất tộc thiên kiêu nhóm đều vô cùng kích động, nhiệt huyết dâng trào, trong đôi mắt đều là hy vọng. Tại nhân tộc bên trong, duy có nhân tộc thánh hoàng mới có thể được xưng là thánh nhân, nhưng là Thái Cổ thánh vương lại đủ để sánh ngang thánh hoàng, thậm chí vẫn còn thắng chi. Chương 994, Thái Hoang thần cảnh, những thứ này nói nhảm, đừng nói là đi. Hỏa Vũ tộc trưởng tay áo cười khẩy, chúng ta nhiệm vụ lần này, cũng là giết sạch nhân loại võ giả. Không sai, lần này Thái Hoang thí luyện, chúng ta Hỏa Vũ tộc tuyệt không thua bởi nhân loại. Tộc ta tổ tiên, chính là Hỏa Vũ tộc Thánh Hoàng, thực lực thâm bất khả trắc, dù là chỉ còn lại có một tia ý chí tàn hồn, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm trấn ép nhân tộc Thánh Hoàng. Hỏa Vũ tộc thiên kiêu nhóm, từng cái thần thái phi dương, lòng tin mười phần. Thái Hoang thí luyện, cuối cùng cũng bắt đầu sao, thật tốt chờ mong a. Nghe nói Thái Hoang thần cảnh bên trong tài nguyên tu luyện, so ngoại giới phong phú gấp trăm lần. Đúng vậy a, chúng ta một khi thu hoạch được một kiện bảo bối, liền lập tức trở về trong tộc, trao đổi thành thần thông pháp khí, gia tăng chính mình chiến đấu lực, tất cả mọi người rất hưng phấn, dù sao, ai không muốn trở nên càng thêm cường đại. Tại thời khắc này, các đại tộc cường giả cũng đều âm thầm tụ lực, chuẩn bị tham gia đại hoang thí luyện. Đông, Trung cổ Tề Minh, Thái Hoang thần cảnh cửa lớn, rốt cục mở ra, từng đợt mênh mông khí tức đập vào mặt, loại khí tức này tràn ngập một cổ tang thương, cổ lão vị đạo, dường như đến từ xưa đến nay hồng hoang tuế nguyệt trường hà bên trong, xa xưa đến khiến người ta mê say, lại như là tới từ vũ trụ biên hoang tinh thần toái phiến, khiến người ta đắm chìm trong đó, quên đi thời gian, quên đi hết thảy, chỉ có một loại cô tịch cảm giác tràn ngập tại trong lòng của người ta. Nơi này chính là Thái Hoang thần cảnh sao? Quả nhiên phi phàm, ta cảm giác tại phiến khu vực này linh lực vô cùng vô tận, mà lại ẩn chứa nồng đậm thái cổ khí tức, cùng chúng ta chỗ đó hoàn toàn khác biệt. Thái Hoang thần cảnh chính là thái cổ thời đại, thái cổ nhân tộc di chỉ, phiến khu vực này khẳng định ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Đi thôi, nhân tộc cường giả nhóm đều phấn chấn vô cùng, ào ào tràn vào trong cửa lớn. Những này nhân tộc các cường giả vừa bước vào đại hoang thần cảnh, nhất thời bên tai truyền đến mênh mông tiếng tụng kinh. Những thứ này tiếng tụng kinh dường như vượt qua ức vạn năm thời gian, vượt qua thời không, mang theo kỳ dị nào đó vận luật, một cổ vô hình gợn sóng bao phủ lại tất cả mọi người. Lập tức nhân tộc cường giả nhóm phát hiện cảnh vật chung quanh bất ngờ cải biến, chính mình ở vào trong một tòa thành cổ, thành trì rách nát, trên đường phố ổ gà lởm chởm, vô số cổ thi thể chồng chất, tàn chi đoạn xương cốt trải rộng, có chút thi thể đã mục nát hóa thành hài cốt, chỉ có một ít binh khí vẫn như cũ tản ra tối tăm phong mang, khiến người ta rùng mình. Mà lại chung quanh có một loại lực lượng kinh khủng ba động, khiến người ta khó có thể hô hấp, tự hồ không để ý liền có khả năng mất mạng ở đây. Những thi thể này cũng không phải là phổ thông thi thể, mà chính là Thái Hư thần kim. Có người thấp giọng hô nói, tràn đầy rung động, Thái Hư thần kim, đây chính là hiếm có tài liệu, có thể chế tạo thành thần giáp, thần binh, cũng hoặc là đoán tạo ra thần binh lợi khí. Đám người sôi trào lên, đều tại điên cuồng thu thập thi thể, mà lại, bọn họ phát hiện, thi thể tuy nhiên mục nát, nhưng là, nhục thân vẫn như cũ kiên cố, ẩn chứa kinh hải sinh mệnh lực của con người, mặc kệ tổn thương trình độ nghiêm trọng đến mức nào, đều có thể cấp tốc khép lại. Những thi thể này, quả thực cũng là bảo dược, có thể thối luyện thân thể, tăng cường thể chất. Chúng ta nhanh cướp đoạt, tranh thủ sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này, bằng không mà nói, chúng ta sẽ bị khốn tử. Không tệ, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chạy tới thần điện. Ta cảm giác được, nơi này rất nhỏ nhiều. Tất cả mọi người lộ ra nóng rực chi sắc, bắt đầu tìm tòi, muốn tìm được một số đồ tốt. Sưu, bỗng nhiên, một đạo sáng chói đao mang đánh tới, xé rách trường không, mang theo ngập trời sát khí, chém chết hư không, để hư không đều sụp đổ. Một đường nghiền nát đi qua, không tốt, mau tránh ra, đáng chết, có người đánh lén, chúng ta bị để mắt tới, các tộc thiên kiêu phải sợ hãi. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, cơ hồ tất cả mọi người gặp phải tập kích, trong nháy mắt ngã lăn, máu tươi phun tung tóe, thi thể rơi xuống đất. Hưu, hưu hưu hưu, một đầu hắc ảnh từ phía chân trời lướt qua, tựa như tia chớp bắn về phía nguyên một đám nhân tộc thiên kiêu. Không tốt, là ám ảnh lang tộc thích khách. Nhân tộc thiên kiêu nhóm sắc mặt biến hóa. Những thứ này ám ảnh lang tộc thích khách, cực kỳ giảo hoạt, căn bản không theo ngươi cứng đối cứng, chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm. Mà lại, bọn hắn thủ đoạn hung ác, mỗi một đầu đều là sát phạt quả quyết, vẻn vẹn trong nháy mắt, lại là ba tôn nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc. Đáng chết, những thứ này thích khách, làm sao bỗng nhiên thêm ra nhiều như vậy, nhân tộc mọi người kinh sợ không thôi. Nguyên bản tiến vào đại hoang thần cảnh nhân tộc cường giả nhóm, đã giảm bớt cửu thành, không cần bối rối. Bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Có nhân tộc cường giả đứng dậy, hắn toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, như là hỏa diễm bên trong chiến thần, song đồng hừng hực, giống như một vòng to lớn mặt trời. Hắn duỗi ra vỗ tới một chưởng, hư không chấn động, đại địa rạn nứt, cái kia một đầu thích khách bị một chưởng vỗ bay, ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, hấp hối. Tê, thấy cảnh này, nhân tộc mọi người cũng nhịn không được hấp khí. Cái này nhân tộc thanh niên, vậy mà một chiêu đánh lui một tên thích khách, mạnh mẽ đến đáng sợ. Người này thật mạnh, hắn là ai, vì sao lợi hại như vậy? Xem ra chúng ta coi thường nhân tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, nhân tộc mọi người trong lòng đều là rung lên. Lúc này thời điểm, cái kia nhân tộc thanh niên lạnh hừ một tiếng, cái này một nhóm ngoại tộc thiên kiêu thực lực coi như không tệ, chỉ tiếc gặp phải chúng ta nhân tộc cao thủ nhất định thất bại. Người tới dĩ nhiên chính là Chu Diễm. Ầm ầm, lúc này thời điểm, toàn bộ Thái Hoang thần cảnh triệt để bạo loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết, khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng hét thảm. Tại Thái Hoang thần cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, có chút sơ sẩy liền sẽ mất đi tính mạng. Một số vận khí kém thiên kiêu mới vừa tiến vào Thái Hoang thần cảnh liền bị chém giết, phốc phốc xoẹt rồi máu tươi bắn tung tóe. Thái Hoang thần cảnh quy tắc quá mức huyền ảo, các loại pháp tắc lít nha lít nhít ngang dọc xen lẫn, không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó, bị giảo sát thành tro tàn. Tại chỗ đều là thiên kiêu cấp cường giả, nhưng là tại Thái Hoang thần cảnh bên trong vẫn như cũ nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn, có nhiều chỗ thậm chí còn có cấm chế, cần hao phí to lớn khí lực mới có thể vượt qua. Mà lại theo xâm nhập, một số tuyệt địa bên trong thậm chí ẩn nặc lấy thái cổ hung thú, uy hiếp to lớn, thỉnh thoảng có nhân tộc cường giả vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ha ha ha, nhân tộc phế vật, các ngươi cũng có hôm nay, một đạo điên cuồng cười tiếng vang lên. Từng Chu Diễm mi đầu đột nhiên nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có vài chục đạo thân ảnh ngay tại trùng sát mà đến, rõ ràng là thiên yêu tộc, ma linh tộc bọn người, bọn họ cũng đến Đại Hoang thần cảnh, mà lại cả đám đều lộ ra 10 phần phách lối, bởi vì bọn họ có đầy đủ tư cách phách lối, bởi vì bọn họ đến từ Thánh Hoàng tộc, Ma Vương tộc, gần nhất trong khoảng thời gian này đều là Thánh Hoàng tộc cùng Ma Vương tộc liên thủ nhằm vào nhân tộc tiến hành thế công áp bách. Chương 995, trợn mắt hốc mồm. Thánh Hoàng tộc là chư thiên vạn giới xếp hạng cực cao cường đại chủng tộc, thực lực cường hãn, nội tình thâm hậu. Ma Vương tộc là chư thiên vạn giới bài danh thứ 8 cường đại chủng tộc, tộc quần cường đại, nội tình hùng hậu, truyền thừa đã lâu, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là xếp hạng thấp chủng tộc khác đều kiêng kỵ Ma Vương tộc. A, đó là Thiên Bằng tộc. Đột nhiên, nhân tộc chúng thiên kiêu thấy được một tôn quái vật khổng lồ, mắt tỏa hàn quang, dương cánh bay lượn, là Thiên Bằng. Đây chính là thái cổ thời đại thì tồn tại siêu cấp bá chủ, huyết mạch thuần túy, mạnh mẽ vô cùng. Nghe nói, thái cổ Thiên Bằng tộc từng thống trị thiên hạ, uy hiếp Bắc Hoang, danh xưng vô địch. Thiên Bằng tộc thật tồn tại. Nhân tộc chúng thiên kiêu giật mình, trợn mắt hốc mồm. Thái cổ thời đại, Thiên Bằng tộc chính là đỉnh phong đại tộc, thống ngự bách vực, uy lăng chư thiên vạn giới, vô tận tinh hải bên trong sinh linh nghe được Thiên Bằng tộc tên đều sẽ run rẩy, tràn ngập kính sợ. Nhưng là về sau Thiên Bằng tộc bị phong ấn, cái chủng tộc này biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử, không nghĩ tới bây giờ lại còn có di dân kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Bất quá Thiên Bằng tộc tại thái cổ thời đại đã từng huy hoàng qua, từng thống soái ước triệu sinh linh, uy lâm vũ trụ vạn giới, khiến vô số chủng tộc đều run rẩy. Bộ tộc này thực lực cực mạnh, đã từng có đại đế thân chinh, muốn trấn áp Thiên Bằng tộc, bất quá, cuối cùng lại lấy thảm thắng chấm dứt. Thiên Bằng tộc là thái cổ thời đại duy nhất một cái nắm giữ đại đế trấn giữ chủng tộc. Đại đế, tại vùng vũ trụ này bên trong, chính là vô địch tồn tại, trong một ý niệm, liền có thể dời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Bất quá, Thiên Bằng tộc cũng bị trấn sát, chỉ còn lại có một số vụn vặt huyết mạch. Những thứ này vụn vặt huyết mạch, không có khả năng đản sinh ra đại đế, bởi vì đại đế huyết mạch trân quý bực nào, há có thể chảy xuôi tại phàm tục ở giữa, chỉ có cường giả chân chính mới có thể dựng dục ra đại đế huyết mạch, đây mới thực sự là đế huyết. Cho nên Thiên Bằng tộc chỉ là lưu lại một tia đế huyết, hóa thành huyết mạch thần thông hình thức ban đầu, tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Mà lại Thiên Bằng tộc đế huyết càng phát ra mỏng manh, thời gian dần trôi qua biến thành phổ thông thần cầm. Thiên Bằng tộc thần cầm đều có Thiên Bằng ngoại hình. Bất quá lần này Thiên Bằng tộc thế mà điều động nhiều như vậy thần cầm tiến vào Đại Hoang thần cảnh. Giết! Thiên Bằng tộc thiên kiêu quát lạnh, bọn họ toàn thân phát ra ba động khủng bố. Ngoài ra trong tay của bọn hắn đều cầm lấy nhiều loại bí bảo, thi triển cường đại bí thuật hướng về nhân tộc cường giả đánh tới. Những thứ này bí bảo mười phần quỷ dị, uy năng khó lường. A, à, không tốt! Trong chốc lát nhân tộc cường giả tổn thất nặng nề, không ngừng có tu sĩ vẫn lạc. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, ầm ầm, phía trên vòng trời, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo tráng kiện vô cùng ngân xà, không ngừng hạ xuống, đem một số tu sĩ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Mà lúc này, phiến khu vực này, khắp nơi đều là giết hại, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, từ đằng xa không ngừng truyền đến, nương theo lấy từng sợi xương máu phiêu tán, nơi này, thành vì địa ngục nhân gian, huyết tinh vô cùng, những cái này thiên bằng tộc người, thực lực làm sao mạnh như vậy? Chu Diễm kinh ngạc, dựa theo bọn họ thôi toán, những cái này thiên bằng tộc đội ngũ, hẳn là một đám người ô hợp mới đúng, căn bản không có cách nào cùng nhân tộc đánh đồng, nhưng bây giờ, lại trái ngược, những cái này thiên bằng tộc tu sĩ, thực lực 10 phần khủng bố, lực sát thương kinh người, đi mau, nhân tộc bên trong, có người rống to, giết. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, bọn họ tuy nhiên tao ngộ bất hạnh, nhưng là, đã đi tới đại hoang thần cảnh, như vậy, liền muốn liều chết tranh đoạt cơ duyên, ầm ầm, nhân tộc bên này, rất nhiều cường giả xuất thủ, bộc phát ra hào quang sáng chói, nhất thời, hỗn chiến thăng cấp, sát khí đằng đằng, muốn chết, thiên bằng tộc thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, sát ý dày đặc, bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng là, cũng bỏ ra không ít đại giới, cơ hồ hao tổn chừng phân nửa thiên kiêu. Trước đem bọn hắn giải quyết hết, không muốn ham chiến, mau mau rời đi nơi này, thiên bằng tộc thiên kiêu lãnh khốc nói ra, bọn họ biết, nhất định phải cấp tốc rút lui, tránh cho đêm dài lắm mộng, bằng không mà nói, nếu là nhân tộc viện quân chạy đến, liền phiền toái, ầm ầm, long trời lỡ đất, các loại bí thuật thần thông nổ tung, nhấc lên thao thiên ba lan, bao phủ cả tòa sơn cốc, Chu Diễm không lưu tình chút nào, toàn lực xuất thủ, trong cơ thể hắn, phù văn màu vàng lóng lánh. Một quyền đánh ra, hư không đều bóp méo, dường như bị một cổ hạo hãn vĩ lực nghiền nát, trực tiếp đem một đầu tam giai phi long oanh kích thành bụi phấn, cái xác không hồn. Đồng thời, hắn tế ra một thanh trường kiếm màu vàng óng, sắc bén vô cùng, trong chớp mắt đâm xuyên qua một vị thiên bằng tộc cường giả, xuyên thủng hắn mi tâm, đem nguyên thần xé rách thành phấn vụn, thật mạnh, phụ cận, mọi người chấn kinh, tình cảnh này, quá dọa người rồi, những này nhân tộc cao thủ trẻ tuổi, đều hết sức lợi hại. Bất quá, rất nhanh, lại có mấy tên thiên bằng tộc thiên kiêu xuất thủ, liên hợp cùng một chỗ, thẳng hướng Chu Diễm, thực lực của bọn hắn, cực kỳ đáng sợ, mỗi một cái đều là 99 trọng thiên đỉnh phong tu vi, giết, Chu Diễm nộ hống, nghênh chiến những cái này thiên bằng tộc cường giả, hắn vung vẫy song quyền, như hai viên sao chổi giống như đánh giết tới, cùng một tôn tam giai thiên bằng đụng vào nhau, va chạm kịch liệt âm thanh truyền ra tới, trong hư không, xuất hiện dày đặc hình mạng nhện vết rách. Giống như là pha lê bị đập bể một dạng, cảnh tượng dọa người, cái gì? Những nhân loại này con kiến hôi, vậy mà chặn thiên bằng tộc công kích, nơi xa, có nhân tộc tu sĩ lộ ra kinh sợ, thiên bằng tộc, đây mới thực là cường tộc, thiên bằng tộc, không vẻn vẹn chỉ có đại đế huyết mạch, càng thêm có thiên bằng huyết mạch, chiến lực kinh người, tầm thường nhân tộc tu sĩ, cho dù mạnh hơn, đụng phải thiên bằng tộc cường giả, cũng chỉ có chạy trốn hoặc là bị chém giết phần, nhưng bây giờ... Những này nhân tộc cường giả, vậy mà chặn lại những cái này thiên bằng tộc cường giả đánh giết, chẳng lẽ, nhân tộc tu sĩ, cũng trong tay nắm giữ tuyệt học, có cường giả thấp giọng hô, bá bá bá, những cường giả này, đều là ánh mắt lộ ra nóng rực lộng lẫy, nếu như nhân tộc tu sĩ, cũng trong tay nắm giữ tuyệt học, như vậy, đối với bất kỳ một cái nào tộc quần mà nói, đều là chí bảo, có thể tăng cường thực lực, thậm chí, có thể tham khảo, tăng lên thực lực, oanh, bỗng nhiên. Thiên địa rung mạnh, một cổ ba động khủng bố, theo Thái Hoang thần cảnh trung ương, đột nhiên khuếch tán mà đến, có đồ đào được, có người kích động hô to, đại hoang thần cảnh bên trong, đào được nghịch thiên bảo vật, giết, giết, giết, những cường giả này, tất cả đều điên cuồng, bọn họ điên cuồng chém giết, huyết vẩy trời cao, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, giống như huyết hà, xuyên qua trời cao. Một bên khác, tại đại hoang thần cảnh trung ương, một gốc đại thụ che trời đứng sừng sững ở trên mặt đất. Già thiên tế nhật, đứng thẳng nhập trong mây xanh, tại trên đại thụ, có từng mai trong suốt sáng long lanh quả thực, ông, từng đạo ánh sáng nở rộ, thủy khí ngút trời, mỗi một viên trái cây phía trên, đều có một giọt thần dịch tại chìm nổi, pha trộn bốc hơi, ẩn chứa năng lượng kinh người, mà cái này gốc thần thụ, rõ ràng là một gốc dược vương thụ, chương 996, rất nhiều yêu tộc, gốc này dược vương thụ, chính là một kiện chí bảo, dược vương thụ phía trên, kết xuất tới thần quả, có thể xưng tuyệt phẩm bảo dược, một khi nuốt, đủ để thoát thai hoán cốt, tăng lên tiềm lực của mình, mà tại dược vương thụ bên cạnh, có mấy trăm tên tu sĩ ngồi xếp bằng, bọn họ đều là nhân tộc, giờ phút này đều tại luyện hóa dược vương thụ phía trên kết xuất thần quả, những thứ này thần quả, đối tại trợ giúp của bọn hắn, thật sự là quá lớn, có thể để bọn hắn đột phá bình cảnh, lúc này thời điểm, thiên bằng tộc, đã xuất lĩnh rất nhiều yêu tộc, đến nơi này, thiên bằng tộc, nguyên bản có hơn 20 vị cường giả, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có 18 vị, giết a, thiên bằng tộc cường giả, trống giận gào thét lấy, thẳng hướng Dược Vương Thụ dưới, muốn cướp đoạt Dược Vương Thụ phía trên thần quả. Nhưng là, kế hoạch của bọn hắn đã định trước thất bại. Oanh, Dược Vương Thụ phía trên, ánh sáng tăng vọt, có trận văn xen lẫn, một cổ kinh khủng cấm chế bị dẫn động, bạo phát vô cùng quang hoa. Phốc phốc, một tên thiên bằng tộc cường giả không tránh kịp, bị một vệt sáng quét trúng, trực tiếp bay ngang ra ngoài, thân thể rạn nứt, sinh mệnh ống sắp chết, đáng chết. Thấy cảnh này, thiên bằng tộc thiên kiêu sắc mặt âm trầm, gốc này Dược Vương Thụ, tự hồ bị một loại nào đó trận pháp bảo hộ, bọn họ ngắn hạn bên trong, căn bản không làm gì được Dược Vương Thụ, lui. Cuối cùng, những cái này thiên bằng tộc cường giả nhịn đau hạ lệnh, mang theo trong tộc tu sĩ rút lui, những này nhân tộc, còn dám trốn. Giết, không cần sợ, đuổi theo giết sạch bọn họ, thiên bằng tộc cường giả, ào ào nộ hống, trong đôi mắt sát khí ngập trời, bọn họ thiên bằng tộc, danh xưng nắm giữ thiên bằng huyết thống, chiến đấu lực cường hãn, ở thời đại này, là bá chủ một trong, ai dám trêu chọc, thiên bằng tộc các cường giả, dương cánh bay lượn, truy sát những tu sĩ loài người kia, nhân tộc tu sĩ đội ngũ, đang bay nhanh giảm bớt, nhưng vẫn như cũ có một số nhân tộc cường giả, cắn răng kiên trì, anh dũng chống lại, cuối cùng, chiến tử sa trường, ngã xuống vũng máu bên trong, trên người bọn họ, dính đầy địch tộc máu tươi, có chút dữ tợn, lộ ra phá lệ thê lương, nhân tộc tu sĩ, đã định trước diệt vong, thiên bằng tộc các cường giả cười lạnh, một đường truy sát, chân cụt tay đứt không ngừng vẫy ra, nhân tộc tu sĩ vẫn lạc càng ngày càng nhiều, ha ha ha, những thứ này hèn mọn nhân tộc, thế mà còn dám tiến vào Thái Hoang thần cảnh chỗ sâu, thật sự là ngu xuẩn a, bọn họ không biết, nơi này tràn ngập đáng sợ hung hiểm sao, những này nhân tộc, cho dù có người đạt được nghịch thiên bảo vật, cũng sẽ bị hung thú cướp đi, bọn họ sẽ chỉ uổng phí công phu thôi, có yêu tộc cường giả cười lạnh, Thái Hoang thần cảnh chỗ sâu, quá mức nguy hiểm, hết thảy, đều là có khả năng, cái này gốc thần mộc, ta nhất định phải được, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm, ngay tại lúc này, một đạo băng lạnh thấu xương âm thanh vang lên, ngay sau đó, liền thấy Chu Diễm cất bước hướng lấy Dược Vương Thụ đi tới, nhân tộc, lăn đi, một đám thiên bằng tộc cường giả hét lớn, sát khí đằng đằng, lao thẳng tới Chu Diễm mà đi, hừ, chỉ là thiên bằng, dám can đảm ở trước mặt ta khoa trương ương ngạnh, Chu Diễm đạm mạc lên tiếng, lập tức, hắn đưa tay lăng không vỗ, nhất thời, bốn phía, kêu thảm liên miên, một đám thiên bằng tộc cường giả, bị một bàn tay đánh cho nhục thân phá nát, chết thảm tại chỗ, muốn chết, thiên bằng tộc cường giả nộ hống, trong mắt dâng lên lửa giận, cùng nhau vồ giết tới, giết, Chu Diễm cười lạnh, thi triển lôi đình thủ đoạn, hoành tảo thiên quân, đem những cái này thiên bằng tộc cường giả, đều trấn áp, nơi này dị biến, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, tê. Nhân tộc Chu Diễm, làm sao sẽ mạnh như vậy, mọi người hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ không thôi, cái này Chu Diễm, thật sự là một tôn ngoan nhân, nghe nói, lần này thái cổ di tích bên trong, hắn giết chết không ít thiên bằng tộc thiên kiêu a, rất nhiều nhân tộc cường giả chấn kinh, Chu Diễm, mặc dù chỉ là vừa bước vào bán thần cảnh, nhưng lại chiến lực kinh người, một người độc chiến mấy tên thiên bằng tộc thiên kiêu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ta nhân tộc thiên tài, làm sao lại cường đại như thế, thật là đáng sợ đi, người còn lại tộc cường giả, cũng đều rung động không hiểu, giết, giết, nhân tộc cường giả nhóm phấn chấn, liều chết chém giết, đánh chết không ít cường địch, cái này một mảnh bình nguyên, bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó không lâu, phiến địa vực này, yên tĩnh trở lại, tất cả thiên bằng tộc cường giả, cơ hồ đều bị chém giết, chỉ có rải rác mấy người sống tiếp được, từng, Chu Diễm nhíu mày, nhìn về phía những cái kia may mắn sống sót thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu, đều là nhân tộc thiên tài, nhưng giờ phút này, lại chật vật tới cực điểm, các ngươi, cũng muốn có được gốc này Dược Vương Thụ, Chu Diễm híp mắt hỏi, không tệ, cái kia mấy tên thiên kiêu gật đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cây thuốc kia Vương Thụ, ha ha, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi tới gần Dược Vương Thụ, có ý tứ gì, cái kia mấy tên thiên kiêu, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không ổn, Chu Diễm, đây là muốn làm gì, các ngươi hẳn phải biết, Đại Hoang thần cảnh bên trong, ngoại trừ này tòa đỉnh núi bên ngoài, còn có một tòa vườn thuốc, chỗ đó, có ba gốc linh dược, là ta, Chu Diễm nhếch miệng, lộ ra dày đặc sát ý, lời nói rơi xuống, hắn trong nháy mắt động, một quyền đánh ra, phịch một tiếng trầm đục, một tên nhân tộc thiên kiêu, bị tại chỗ oanh sát, cái gì? Hắn muốn cùng chúng ta đoạt linh dược, giết hắn, còn lại mấy tên thiên kiêu nộ hống, đôi mắt đỏ thẫm, điên cuồng đánh tới, hừ, Chu Diễm hừ lạnh, hắn toàn thân tuôn ra vô cùng đáng sợ uy áp, trong chốc lát, hư không sụp đổ, ngàn vạn phù văn lóng lánh, bao phủ thương khung, như là hóa thành tuyệt thế hung ma, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, một quyền đánh ra, bành, bành, bành, một quyền này phía dưới, những cái này thiên bằng tộc thiên kiêu, trong nháy mắt nổ tung, cái xác không hồn, yếu như vậy, Chu Diễm lắc đầu, có chút thất vọng, giống như, bỗng nhiên, hắn hai con ngươi ngưng lại, quan sát tỉ mỉ lên, chỉ thấy, những ngày kia bằng tộc cường giả thi thể, vậy mà vẫn chưa tiêu tán, mà chính là lơ lửng giữa không trung, hình thành từng nét bùa chú, vây quanh cây thuốc kia vương thụ xoay tròn, chẳng lẽ, bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt đột nhiên sáng lên, dược vương thụ, cần to lớn linh khí tẩm bổ, nếu là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm suốt tháng hấp thu linh khí, liền sẽ dần dần thuế biến, những cái này thiên bằng tộc cường giả, là tại vì dược vương thụ chuyển vận linh khí, Chu Diễm nói nhỏ, những cái này thiên bằng tộc cường giả, toàn thân đều hiện đầy lít nha lít nhíp phù văn, những phù văn này, hội tụ vào một chỗ, tạo thành vòng xoáy linh khí, dược vương thụ, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu những này linh khí, làm đến cả cây thần thụ đều trong suốt sáng long lanh, thậm chí, có từng cái linh mạch, tại trên cành cây diễn sinh ra tới, đồ tốt, Chu Diễm đôi mắt tỏa sáng, không chút do dự, duỗi tay nắm lấy một đầu linh mạch, từng. Đây là tử kim linh khí, không chỉ có như thế, còn ẩn chứa mùi thuốc nồng nặc vị, tuyệt đối là một gốc trân quý linh dược, Chu Diễm kinh thán, khó trách, gốc này dược vương thụ, có thể dựng dục ra thần tuyền thủy, thần tuyền thủy, là dược vương thụ dựng dục thần kỳ linh dịch, đối với thối luyện thân thể cùng gân cốt, rất có ích lợi, hắn không lưu tình chút nào đem những thứ này thần kỳ linh dịch thu sạch đi, đến lúc đó đặt ở lĩnh trong đất, không chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn cũng có thể lưu chi dự bị, chương 997, hung cầm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng sấm to lớn, Chu Diễm trái tim hung hăng co quắp một chút, sắc mặt đột biến, cái kia tiếng sấm, quá kinh khủng, quả thực đinh tai nhức óc, Chu Diễm không chút nghi ngờ, cái kia tiếng sấm một khi nhích lại gần mình, đủ để đem hắn oanh sát thành cặn bã, phiến khu vực này, thế mà thật bị người chiếm cứ, Chu Diễm đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, tại phiến khu vực này, trừ hắn cái này một đợt người bên ngoài, căn bản không có những người khác xâm nhập, hiện tại, có người chiếm đoạt hắn nhìn trúng bảo vật, cái này là bực nào phách lối a, chân hắn đạp phong bộ, hóa thành một hơi gió mát, hướng về thanh âm vang vọng phương hướng bay đi, trống, sâu trong thung lũng, một đầu cự thú gào thét, cái này cự thú, cao đến 100 trượng, toàn thân trắng như tuyết, trên trán mọc ra một cái bén nhọn góc cạnh, lóe ra sắc bén hàn mang, dường như một thanh lưỡi dao sắc bén, nó mặc trên người một bộ trắng bạc chiến giáp, sau lưng tha duệ một cái đuôi ba, phần đuôi là ba cái dữ tợn móc câu, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, cái này rõ ràng là một đầu hung cầm, cả người lượn quanh băng sương chi lực, vũ dực vung vẩy, nổi lên một trận lạnh thấu xương gió lạnh, để hư không đóng băng nứt vỡ mở từng đạo vết rách, nó đứng ở nơi đó, thì giống như một gò núi nhỏ, che đậy ánh sáng mặt trời, mang theo một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Giờ phút này, cái này một đầu hung cầm đang theo dõi trước mặt hơn 10 người võ tu, khóe miệng lộ ra tham lam nụ cười. Bọn này võ tu, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt tinh hồng, mang theo bạo ngược khí tức. Đáng chết, một tên võ tu mắng to, hắn tay nắm lấy một cây súng đạn phi pháp, mũi thương phun ra nuốt vào lấy sắc bén hàn mang, hung hăng đâm tới. Nhưng là, một thương này rơi tại đây hung cầm trên cánh, lại bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh, liền một tia vết thương đều không có phá vỡ, ngược lại bị đẩy lùi cách xa mấy mét. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, cái kia một đầu hung cầm ngửa mặt lên trời thét dài, cười cực kỳ càn rỡ. Hừ, chớ đắc ý, đây là chúng ta tìm được trước, ngươi mơ tưởng cướp đoạt. Mấy tên khác võ tu gầm thét, ào ào rút kiếm vọt tới, bọn họ bộc phát ra kinh người chiến đấu lực, đao kiếm đều lấy ra, sát ý ngập trời, hướng về đầu này hung cầm chém giết mà đi. Muốn chết, hung cầm giận dữ, trong mắt bắn ra sát cơ, toàn thân nhảy lên sáng chói quang hoa, nhất thời, trong hư không tia lửa bắn ra bốn phía, khuấy động ra một vòng lại một vòng gợn sóng, tình cảnh này, làm cho người rùng mình, hung cầm cánh, so sắt thép còn cứng trắng, vậy mà có thể ngăn cản đông đảo võ tu tay cầm binh khí chém thẳng, bỗng nhiên, một thanh hắc kiếm theo mặt bên tập kích, hung hăng đâm trúng hung cầm lồng ngực, hung cầm kêu thảm, máu tươi phun ra ngoài, thân thể bị xuyên thủng. Nó tức giận quay đầu lại, phát hiện sau lưng Chu Diễm, nó gào thét một tiếng, cánh khẽ vỗ, một cổ băng hàn chi khí tràn ngập, cuốn lấy Chu Diễm thân thể, như muốn quăng bay đi. Đột ngột, một vệt hàn mang theo bên cạnh bay tới, khì khì một tiếng đâm xuyên Hung Cầm đầu, Hung Cầm kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn nện rơi trên mặt đất, nhấc lên bụi mù. Người nào? Còn lại cái kia mấy tên võ tu sững sờ. Chu Diễm, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ giật mình mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Hắc hắc, ta tại sao lại ở chỗ này, liên quan ngươi nhóm đánh rắm? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cất bước đi tới, cầm lấy đầu này Hung Cầm đầu lâu, sau đó ném vào nhẫn trữ vật. Chu Diễm, ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa đầu này Hung Cầm đầu lâu giao ra. Một tên võ tu vội vàng ngăn cản, thần thái lo lắng. Đầu này Hung Cầm, chính là chúng ta cộng đồng tìm kiếm con mồi, ngươi dựa vào cái gì nuốt riêng? Dựa vào cái gì? Chu Diễm lông mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười nói, chỉ bằng lão tử là thiên tài, các ngươi loại phế vật này, liền cho lão tử xách giày cũng không xứng. Vừa dứt lời, hắn nhấc chân một đạp, trực tiếp đá vào tên kia võ tu trên bụng, phịch một tiếng, tên kia võ tu kêu thảm một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, té ngã trên đất. Hỗn trướng, ngươi tính toán thứ đồ gì? Ngươi loại phế vật này, cũng dám làm nhục chúng ta, muốn chết. Còn lại cái kia mấy tên võ tu giận tím mặt, điên cuồng vọt tới. Ha ha, không biết sống chết. Chu Diễm cười khẩy, chân hắn dẫm phong bộ, thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, tránh đi mấy người kia thế công, trong nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi vào một tên võ tu trước người. Hắn giương tay vồ một cái, bắt lấy tên kia vũ tu cái cổ, trực tiếp cầm lên tới. Chu Diễm một chưởng vỗ ra, hung hăng oanh ở tên này võ tu ở ngực, răng rắc một tiếng, xương sườn vỡ vụn, cái này võ tu bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, đã không có âm thanh. Tê, thấy thế, còn lại mấy cái người sắc mặt đại biến, nhịn không được hít sâu một hơi, cái này Chu Diễm thực lực, cực kỳ quỷ dị, các ngươi mấy cái này phế vật, còn muốn cùng lão tử liều mạng sao? Chu Diễm trêu tức liếc nhìn mọi người, nghe vậy, cái này mấy tên võ tu giật nảy mình, không khỏi đình trệ tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Chu Diễm thực lực, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mấy tên phế vật các ngươi, mau mau tránh đường ra, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Chu Diễm hừ lạnh, tránh ra. Chu Diễm, ngươi đừng quên, chúng ta mới là cùng một bọn, không sai, ngươi muốn giết chúng ta, cũng là cùng toàn bộ võ minh là địch. Còn lại mấy tên võ tu nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp nói ra, võ minh. Ha ha. Chu Diễm lắc đầu bật cười, ta không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi sau lưng có cái gì cường giả. Chu Diễm đạm mạc nói ra, đã các ngươi muốn cùng ta tranh giành đoạt bảo vật, nhất định phải trả giá đắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mấy tên võ tu luống cuống, làm gì? Chu Diễm cười lạnh, tự nhiên là giết các ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên xuất quyền, đánh nổ không khí, quyền kình mãnh liệt, ngang qua hư không, phốc phốc phốc, trong chốc lát, 7-8 tên võ tu toàn bộ nổ tung, xương máu bay lả tả, chỉ có cầm đầu võ tu đào thoát, vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Chu Diễm, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ồ. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi hướng hắn đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Cái này võ tu sợ xanh mặt lại, quay người muốn chạy. Chu Diễm khóe miệng nhỏ vạch một cái bước xa đuổi kịp, đưa tay chính là một bàn tay. Ba, thanh thúy cái tát vang lên, hắn một bàn tay đập tại cái kia tên vũ tu trên ót, đem hắn đánh té xuống đất. Ngươi, hắn bụng mặt không khỏi kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Chu Diễm to gan lớn mật đến loại trình độ này, lại dám đánh hắn. Không cần sợ, ta không giết ngươi, lưu ngươi một mạng. Chu Diễm đạm mạc nhìn hắn một cái, chờ một lát, ngươi nói cho ta biết, chung quanh đây nơi nào có yêu đan. Yêu đan, vũ tu kia sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói ra, có. Có. Ta biết nơi nào có yêu đan, ở đâu? Chu Diễm hỏi, ngay tại sơn mạch chỗ sâu. Nghe nói con yêu thú kia thực lực cực mạnh, có thể xưng bán thần cấp Hung Cầm, chúng ta mấy người liên thủ, đều không làm gì được hắn. Bán thần cấp Hung Cầm, Chu Diễm trái tim nhảy lên kịch liệt, đi, chúng ta lập tức chạy tới sơn mạch chỗ sâu. Chu Diễm tập trung ý chí, nhanh nhanh rời đi. Chương 998, hiện tại mới chịu thua. Núi rừng bên trong, từng cây cổ thụ chọc trời đứng thẳng vào mây trời, từng đầu Hung Cầm chiếm cứ trong đó, tản ra hung hãn khí tức. Chu Diễm vận chuyển thân pháp, tại rừng rậm ở giữa nhảy vọt như bay, không ngừng tiến lên. A, có mùi máu tươi. Một lát, hắn nhíu mày nói nhỏ, theo cổ này mùi máu tươi, hắn đi vào một dòng sông bên cạnh. Lúc này, tại cái kia nhánh sông phía trên, lơ lửng một cái trứng lớn, đây là kim ô trứng. Chu Diễm đôi mắt sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. hắn sớm nghe nói qua, kim ô trứng ẩn chứa kỳ dị năng lượng, đại bổ chi vật, ha ha, Chu Diễm cuồng cười một tiếng, đưa tay liền đi hái, Cái này con kiến hôi cũng muốn cướp đoạt thức ăn của ta. Quả thực không biết sống chết, kim ô trứng bên trong truyền ra một trận phẫn nộ gào thét âm thanh, ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, theo viên kia kim ô trứng bên trong bay ra, lăng không vồ giết tới, đây là một đầu hai cánh mở ra, khoảng chừng dài 2 mét xích diễm điểu, nó toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, móng vuốt sắc bén như câu, lóng lánh hàn quang, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm chẳng thèm ngó tới, cánh tay phải bắp thịt nhô lên, đột nhiên huy quyền nghênh tiếp, quyền kình phá không, chấn động hư không, mang theo gào thét phong lôi chi thanh, một quyền này, trùng điệp đâm vào đầu kia xích diễm điểu trên lợi trảo, xích diễm điểu thê lương réo vang, thân hình bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên cây cối, ầm ầm, cái này khỏa tráng kiện cây cối, tại chỗ bẻ gãy, hóa thành mảnh gỗ vụn bắn bay, Chu Diễm đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, mà đầu kia xích diễm điểu lại bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất phía trên, nó giãy dụa bò lên, toàn thân máu me đầm đìa, vũ dực hao tổn, bụng có cái to lớn huyết động, Chu Diễm một quyền này, vậy mà đem xích diễm điểu một cái lợi trảo cứ thế mà oanh bạo rơi, thật cường đại cậy mạnh, ta nhận thua. Ta nhận thua, cầu ngươi tha ta một mạng đi, xích diễm điểu sợ hãi vô cùng, kêu rên cầu xin tha thứ, hiện tại mới chịu thua. Muộn, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, bước chân rướn người, đưa tay lại là một quyền, bành, xích diễm điểu kêu thảm một tiếng, lần nữa bị một quyền đánh bay, rơi xuống hạt bụi, máu tươi bắn tung tóe, xích diễm thân thể loài chim run rẩy hai lần, triệt để không có động tĩnh, quả nhiên không hổ là tiên thiên hung cầm, một quyền này chi lực, tuyệt không kém cõi bán thần, khó trách những cái kia võ tu sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, Chu Diễm thầm nghĩ, a, đầu này yêu cầm thế mà còn là con non, Chu Diễm ngồi xổm người xuống, kiểm tra một phen, nhất thời đại hỉ, đầu này yêu cầm bụng trung ương, bất ngờ có một cái em bé lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh, hiện lên hình trụ tròn, trong suốt sáng long lanh, giống như bích ngọc chú tạo mà thành, thanh châu bên trong, ẩn chứa dồi dào sinh cơ, lại là một đầu thuần dương thanh loan, Chu Diễm cẩn thận chu đáo một lát, sắc mặt vô cùng kích động, tự lẩm bẩm, thuần dương thanh loan, là một loại vô cùng hiếm có linh thú, tương truyền, thuần dương thanh loan đản sinh tại Thái Dương thần cung, loại này linh thú, chính là Thái Dương thần cung thai nghén mà ra, theo nói chúng nó xuất sinh thì có thần bí năng lực, một khi trưởng thành, liền có thể đánh bại dễ dàng bán thần cường giả. Đồng thời, loại này linh thú huyết dịch, có thể tăng lên vũ tu tư chất tu luyện. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhặt được một khối ngọc thô. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay đem cái này viên thuần dương thanh loan con non nắm trong tay. Bỗng nhiên, thanh loan con non rít lên một tiếng, đột nhiên dương cánh bay cao. Không tốt, Chu Diễm quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Thuần dương thanh loan con non trong nháy mắt biến mất tại rừng rậm cuối cùng, mẹ nó, Chu Diễm hận đến hàm răng ngứa, đầu này thuần dương thanh loan con non, tự hồ phát giác được Chu Diễm trên thân khí tức nguy hiểm, vội vàng trốn, thôi thôi, chỉ có thể khác tìm cơ duyên, Chu Diễm thở dài, quay người hướng về ngoài dãy núi vây lao đi, một tòa vắng vẻ trong hạp cốc, Chu Diễm ngồi tại trên một khối nham thạch, nhìn trong tay thanh loan con non, lâm vào trầm tư, loại này phẩm giai linh thú, làm sao lại chạy đến loại này vắng vẻ hoang dã khu vực, Chu Diễm lục lọi cầm, bên trong dãy núi này, tràn ngập nồng đậm yêu khí, bình thường võ tu đều sẽ tránh không kịp, không dám xâm nhập, duy chỉ có đầu này thuần dương thanh loan, lại ở chỗ này xây tổ đẻ trứng, chẳng lẽ đây là một con yêu thú trứng, được rồi, quản nó yêu thú nào trứng, trước tiên đem nó ấp trứng đi ra lại nói, Chu Diễm lắc đầu, thôi động cửu long thôn nhật quyết, dẫn dắt đến thanh loan con non thể nội nguyên khí tiến vào kinh mạch, ngô, thanh loan con non thống khổ vặn vẹo lên thân thể, phát ra từng đợt tê minh, xem ra, đầu này thanh loan con non mẫu thân, cũng hẳn là tiên thiên hung cầm, trong cơ thể của bọn nó, đồng dạng ẩn chứa có một tia tiên thiên cương khí, có thể trợ giúp võ tu thối luyện gân cốt, gia tăng chiến đấu lực, Chu Diễm một chút suy nghĩ, quyết định trước từ bỏ, bởi vì, hắn tu luyện công pháp, chính là tiên đế trong trí nhớ, thích hợp nhất nhân tộc tu luyện, hỗn độn tinh thần quyết, bộ công pháp này, danh xưng có thể dung nạp chư thiên bách tộc, tùy ý hấp thu trong đó các loại nguyên tố năng lượng, cho nên, loại này thanh loan con non thể nội nguyên khí, đối Chu Diễm mà nói, tác dụng không lớn, dù sao, hắn thể phách quá mức nghịch thiên, chỉ bằng vào những nguyên khí này tẩy luyện kinh mạch, ngược lại sẽ thương tổn đến hắn, đã như vậy, vậy chỉ dùng đầu này thanh loan con non làm dược tài đi, Chu Diễm từ trong ngực móc ra từng cây linh thảo, ném xuống đất, bắt đầu phần bốc cháy. Bụi linh thảo này, toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra nóng rực khí tức. Chu Tước Thảo, đây là một gốc 3.000 năm phần linh thảo, có giá trị không nhỏ. Chu Diễm xoa xoa tay, sau đó, hắn xuất ra một cây chủy thủ, đào cái hố, mai táng tất cả linh thảo. Sau đó, Chu Diễm lấy ra hai bình nước, một bình tưới nước tại thanh loan thi hài phía trên, một cái khác bình thì vẩy vào thanh loan thi hài phía trên. Suy suy suy, nhất thời, những cái kia còn sót lại tạp chất, ào ào hóa thành tro tàn, mà những thuốc này tính to lớn tạp chất, thì bị hắn dùng chân khí bao trùm, chậm rãi dung nhập vào thanh loan thể nội, không biết qua bao lâu, Chu Diễm hơi hơi mở mắt, thành công. Đầu này thanh loan, thể nội dược hiệu đã hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, Chu Diễm tâm tình phấn chấn, hắn cảm giác, đầu này thuần dương thanh loan con non huyết mạch chi lực, so với chính mình trong dự liệu, còn phải mạnh hơn mấy lần. Những dược hiệu này, trọn vẹn khiến Chu Diễm ngưng kết ra bốn đầu giao long đường vân, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng cũng không tệ. Chu Diễm hài lòng gật đầu, chim chíp, bỗng nhiên, thanh loan con non nhảy lên một cái, bay về phía giữa không trung, vòng quanh Chu Diễm xoay quanh một vòng, cuối cùng xông vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, đầu này thuần dương thanh loan, đoán chừng là nghĩ lầm ta muốn ăn nó đi, dạng này cũng tốt, miễn cho nó tiếp tục theo ta. Tiếp đó, nên tìm kiếm còn lại linh bảo, Chu Diễm ánh mắt lóe ra tinh mang, hắn thân mặc hắc bào, mang theo mũ trùng, che lấp khuôn mặt, nhanh nhanh rời đi nơi đây, hướng về sơn mạch chỗ sâu mau chóng đuổi theo, từng. Nơi này lại còn có linh tuyền, bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, lập tức thả người nhảy vào linh tuyền bên trong, ào ào ào, Chu Diễm thân hình mạnh mẽ, tiềm phục tại linh tuyền bên cạnh, quan sát đến tình huống chung quanh, chương 999, thực lực đột phá. Rất hiển nhiên, chỗ này linh tuyền, chính là một chỗ linh mạch loại nhỏ, tụ tập lấy cực kỳ đầy đủ thiên địa linh khí. A, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một viên lớn chừng bàn tay trái cây màu trắng. Cái này, hắn ngây ngẩn cả người, viên này quả thực, toàn thân trắng như tuyết, da phía trên hiện ra pha trộn linh quang, giống như tượng băng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh nhũ quả? Chu Diễm hai con ngươi hỏa nhiệt, hô hấp biến thành ồ ồ. Linh nhũ quả, đối với luyện khí cảnh võ tu mà nói, quả thực là chí bảo, linh nhũ quả, tên như ý nghĩa, là từ linh tuyền chi thủy, đi qua quanh năm suốt tháng, ngưng tụ mà thành kỳ trân dị quả. Hắn không chút do dự, nhảy lên một cái, liền chuẩn bị hái linh nhũ quả. Lệ, đúng lúc này, sơn mạch chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên một đạo thê lương phượng minh thanh âm, chấn động toàn bộ sơn lâm. Ngay sau đó, một cổ phô thiên cái địa uy áp lan tràn ra, bao phủ khắp nơi, khiến cả tòa rừng rậm, dường như lâm vào tận thế đồng dạng. Không có một ngọn cỏ, không tốt, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, cảm giác mình lông tơ, đều bắt đầu dựng ngược lên, đây là Niết Bàn Trọng Sinh, trong đầu hắn, bỗng nhiên hiện ra một cái từ ngữ, Niết Bàn Trọng Sinh, đại biểu cho một lần sinh mệnh thuế biến, trong chốc lát, long trời lở đất, phong vân biến ảo, trong hư không, lôi đình xen lẫn, điện xà cuồng vũ, một đạo hừng hực cột sáng, ngang qua thương khung, hạ xuống tới, đánh vào linh tuyền tuyền cơ sở. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc gào thét tại rừng rậm chỗ sâu vang lên. Nghe được đạo này gào thét, Chu Diễm sắc mặt biến đổi lớn, cấp tốc xông ra động huyệt, thi triển khinh công hướng về nơi núi rừng sâu xa phóng đi. Bành, hắn vừa xông ra không xa liền đâm vào lớp kính trên tường đất, kém chút phun ra một miệng lão huyết. Nơi này lại có một tòa cấm trận. Chu Diễm ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản tươi tốt cây cối lại toàn bộ khô héo. Từng cây cổ thụ chọc trời, dường như đã mất đi chất dinh dưỡng, cấp tốc khô quắc, hỏng bét. Cái này cấm trận quá mạnh, ngăn không được những này linh khí. Chu Diễm thần niệm quét qua, sắc mặt biến đến trắng bệch. Tại hắn phía trước cách đó không xa, bất ngờ xuất hiện một mảnh mênh mông hồ nước. Hồ nước bên trong, linh dịch phun trào, ánh sáng vạn trượng, như cùng một cái sáng chói ngân hà, rủ xuống tại bên trên bầu trời. Linh dịch bên trong nổi lơ lửng từng khối to bằng nắm đấm trẻ con trong suốt giọt nước, giống như từng mai trân quý bảo thạch, phóng xuất ra mê người linh vận, lại là huyền giai cao phẩm linh tủy dịch. Chu Diễm sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, tòa này cấm trận trung ương, thế mà dựng dục như thế nồng đậm linh tủy dịch, ha ha. Vận khí ta thật tốt, thế mà đụng phải một chỗ thần phẩm linh tuyền. Chu Diễm trong lòng cuồng hỉ, linh tủy dịch chính là cực phẩm linh vật, giá trị liên thành, một giọt linh tủy dịch đều có thể bán ra giá trên trời. Mà bây giờ, trước mắt lại là một mảnh hồ nước, linh dịch như nước thủy triều, lít nha lít nhít, căn bản trông không đến cuối cùng. Ùng ục ục, Chu Diễm nuốt ngụm nước, đưa tay chụp vào hồ trung ương dọc dọc linh tủy dịch. Thế mà, hắn mới chạm đến một luồng linh tủy dịch, nhất thời toàn thân rung lên, một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, để hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Tê, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuôi xuống tới. Hắn phát hiện, cái kia một dọc linh tủy dịch mang theo một loại quỷ dị năng lượng, thâm nhập vào da thịt của mình, chui vào của hắn huyết quản, ăn mòn thân thể của hắn. A, thân thể của ta, thật là đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh phồng lên, lộ ra dữ tợn thần thái. Có điều rất nhanh, hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhắm hai mắt, yên lặng điều tức. Linh tủy dịch lực lượng cũng không mạnh, mà lại, nhục thể của hắn cực kỳ cứng cỏi, có thể tiếp nhận, thời gian chậm rãi chuyển dời. Sắc mặt của hắn, theo hồng nhuận phân phớt biến đến tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, một chút đen nhánh tụ huyết, theo khóe miệng của hắn, không ngừng chảy mà ra. Những độc tố này, thật bá đạo, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn bạo liệt. Bất quá, hắn gượng chống lấy, không ngừng điều tức, nỗ lực nghiền ép thể nội độc tố, làm cho hàn ra ngoài thân thể. Thời gian dần trôi qua, cái kia cổ thấu xương hàn ý, dần dần tán đi, thay vào đó, là nóng hổi nhiệt lưu, tràn ngập tại toàn thân của hắn. Oanh, sau một khắc, Chu Diễm tu vi, đột nhiên bạo tăng, trong thân thể hắn, dường như có đồ vật gì bị đánh nát, một tầng thật dày dơ bẩn, theo Chu Diễm trong lỗ chân lông phun ra. Phốc, Chu Diễm há mồm phun ra một miệng lớn đen nhánh máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức, thế mà, hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Cuối cùng vượt qua được, niết bàn trọng sinh tư vị, quả nhiên dễ chịu. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia một vũng linh tuyền, đã triệt để khô kiệt, hóa thành một đầm nước động. Mà tại linh tuyền phụ cận, lại có ba cái quái vật khổng lồ, chính tại điên cuồng chém giết tranh đoạt, tình hình chiến đấu kịch liệt, kinh thiên động địa. Đó là cái gì yêu thú? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, không dám tin chầm chầm lấy một màn trước mắt, tại cái kia ba đầu hung thú bên trong. Có một con cự mãng, thân thể của nó dài vượt qua ngàn mét, chiều dài vượt qua 100 m, trên thân hiện đầy hồng kim lân giáp, mỗi một mảnh lân giáp đều như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, cái đuôi phía trên mọc ra ba cặp sừng rồng, đỉnh đầu mọc ra một đóa liên hoa, phóng xuất ra ngập trời sát khí. Mặt khác, một cái cự hổ, gánh vác một vòng huyết sắc loan nguyệt, một thân màu xám da lông, như là phủ thêm một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, uy vũ hùng tráng, móng của nó, sắc bén như cương đao. Lóe ra khiếp người lộng lẫy, một cái cự ưng, toàn thân vàng rực, hai cánh triển khai, và thiên tế nhật, như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch giống như, đáp xuống, hướng về cự mãng đánh giết. Mà sau cùng một con yêu thú, thì là một đầu màu đen gấu to, toàn thân u ám, tự hồ cùng nham thạch hòa làm một thể, một đôi con mắt đỏ ngầu, tràn ngập bạo ngược, hung ác tàn bạo khí tức, bao phủ khắp nơi. Mà giờ khắc này Chu Diễm tại thôn phệ linh tủy dịch về sau, thời gian dài chưa có thể đột phá tu vi, rốt cục đột phá bán thần cảnh giới, một bước thành thần, toàn bộ bên trong thiên địa linh khí đều giống như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Những này linh khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, ầm, trong đan điền của hắn chân nguyên bành trướng, trong nháy mắt liền đem những cái kia linh khí đánh tan. Lập tức hắn bắt đầu luyện hóa những này linh khí, một cổ mênh mông chân nguyên chi lực quán chú tiến toàn thân bên trong, rửa sạch thân thể của hắn. Những thứ này chân nguyên so trước đó dồi dào đâu chỉ gấp 10 lần, đây chính là thần lực lượng. Chu Diễm mở ra hai con ngươi, hốc mắt của hắn bên trong hình như có tinh thần lóng lánh, bắn ra sáng chói thần mang, như là hai viên tiểu hình mặt trời đồng dạng, vô cùng lóa mắt. Hắn đứng ở tại chỗ, thân hình thẳng tắp, khí thế ép người, vẻn vẹn chỉ là đứng đấy thì có một cổ không hiểu khủng bố cảm giác đè nén. Một chiêu nghiền ép trước mặt ba cái cự thú, hống hống hống. Ba tôn cự thú ào ào nộ hống, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. A, nhưng vào lúc này bọn họ thấy được Chu Diễm, ba ánh mắt cùng nhau phát sáng lên, mang theo tham lam cùng đói khát, trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Diễm, tự hồ hận không thể đem hắn một miệng nuốt ăn. Bạch, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Chương 1000, phi thăng thần giới. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói chưởng ấn như sao chổi lướt qua, xẹt qua hư không, trực tiếp chụp về phía trong đó một đầu cự lang. Cái kia cự lang bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị oanh bay xa mấy chục thước, ngã trên đất, phát ra thê lương kêu rên, hấp hối, trống. Sau một khắc, mặt khác hai tôn cự thú, trong mắt khác máu tinh hồng chi sắc, càng thêm nồng nặc. Bọn họ ngửa mặt lên trời nộ khiếu, tiếng gầm cuồn cuộn, mang theo một cổ bi thương. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau đánh giết mà đến. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, cánh tay phải bên trên, gân xanh nổi lên, năm ngón tay nắm tay, dũng mãnh vô cùng nghênh tiếp, bành bành bành, quyền ảnh lấp lóe, kình khí ngang dọc, Chu Diễm như cùng một đầu hồng hoang mang thú giống như, tại nguyên giả bên trong ngang dọc chém giết, đem cái kia hai đầu hung thú đánh cho liên tiếp bại, lui, lần lượt đưa chúng nó đánh bay, ngao ô, rốt cục, hai đầu cự thú gánh không được, phát ra rít gào trầm trầm, xoay người bỏ chạy, thế mà, vẫn là đã chậm, Chu Diễm cước bộ một bước, trong nháy mắt đuổi kịp đi, một phát bắt được một đầu hung lang cái cổ, răng rắc, cánh tay hắn dùng lực, lại bóp nát hung lang cổ họng, sau đó, cánh tay hắn hất lên, đem hung lang ném ra ngoài, nện trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù, hô, làm xong đây hết thảy, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, mà hắn hiện tại có nhiều thời gian hơn đi tìm viện trưởng Ngô Thanh Phong lưu cho nhiệm vụ của hắn, lấy hắn thực lực hôm nay, những nhiệm vụ này cũng không phiền phức, hao phí càng nhiều thời gian, mà tại nhiều mặt liên hệ với. Hai năm sau, nhiệm vụ chính thức hoàn thành, Chu Diễm trở lại lãnh địa. Bây giờ Chu Diễm tự thân thực lực đã đầy đủ, hắn thông qua cùng đã từng thương nhân liên hệ trắng trợn phát triển lãnh địa, các loại cơ sở kiến thiết cùng dân sinh công trình, cấp tốc bắt đầu làm việc, không chỉ có giải quyết thức ăn vấn đề, mà lại khiến lãnh địa của hắn càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Đinh, đột nhiên, trong óc vang lên thanh âm nhắc nhở, Chu Diễm sững sờ, rốt cục đạt tới tiến về thần giới điều kiện. Bên trên bầu trời mây đen mãnh liệt, lôi đình phía dưới, một đạo cửa lớn chậm rãi hiển hiện, Thương Lang đại lục các chủng tộc toàn bộ đều tụ tập ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia như có như không hư vô cửa lớn, thần giới cửa lớn. Lại có người muốn đi trước thần giới sao, thật là khủng khiếp thiên lôi. Đây chính là thần giới mới có lôi kiếp, trong lòng mọi người rung động, bọn họ theo cái này phiến đại môn phía trên, cảm ứng được cuồn cuộn mênh mông cổ lão khí tức, giống như trong truyền thuyết tiên vực đồng dạng. Rốt cục, có thể tiến vào thần giới sao? Chu Diễm ánh mắt, sáng tối chập chờn, hắn hít sâu một hơi, đạp vào thần giai bậc thang, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc lôi đình vang vọng, trong chốc lát, vô cùng vô tận lôi đình buông xuống, này từng đạo lôi đình, to đạt hơn một trượng, giống như du tẩu ngân xà giống như, xé rách lấy hư không, đánh vào Chu Diễm trên thân, đông đốc, quần áo của hắn từng khúc nứt toát, hóa thành tro bụi, da thịt khét lẹt, nhưng cái này điểm thương tổn, căn bản không làm gì được hắn, chỉ một lát sau, hắn liền thích ứng tới, đạp vào khối thứ hai thần bậc thang, oanh, lại là một tia chớp đánh rớt, lần này càng thêm cuồng bạo, giống như một đạo nói hồ quang điện quấn quanh lấy toàn thân của hắn, lôi kiếp, đây là thiên phạt, cái này mang ý nghĩa, Chu Diễm muốn độ kiếp, chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới có thể bước vào thần giới, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi mạnh bao nhiêu, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, vận chuyển tâm dương tạo hóa quyết, thân thể đột nhiên bành trướng, bắp thịt thật cao nâng lên, giống như cầu long bệnh, tản mát ra bạo tạc tính lực lượng, sau một khắc, hắn đằng không mà lên, xông vào lôi đình bên trong, nhất thời, lôi quang lấp lóe, từng sợi màu tím điện lưu, không ngừng tại hắn bên ngoài thân xuyên thẳng qua, như từng chua sắc bén bảo kiếm, đánh chém ở trên người hắn, hắn thân thể khẽ run, nhưng là trên mặt thần sắc, lại càng phát ra kiên nghị, không sợ hãi chút nào, a. Đột nhiên, Chu Diễm phát ra một trận kêu thảm, những cái kia màu tím điện lưu, dường như nắm giữ hủy diệt chi lực, vậy mà xuyên thấu da của hắn, tiến vào hắn xương cốt bên trong, loại này kịch liệt đau nhức, quả thực khó có thể chịu đựng, nhưng, Chu Diễm vẫn như cũ cắn răng, ngạnh kháng loại này kịch liệt đau nhức, hắn biết, đây là thối luyện hắn nhục thân cơ hội tốt, chỉ cần có thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ biến đến cực kỳ cường đại, sau một tiếng, hắn toàn thân khói đen bốc lên, toàn thân cháy đen, thậm chí ngay cả cốt cách đều có vết nứt, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường đứng tại chỗ, hai đầu gối hơi cong, sống lưng thẳng tắp, chưa từng có mảy may thư giãn, đây chính là thần lực lượng sao? Dưới bầu trời, tất cả nhìn lấy Chu Diễm đối cứng lôi kiếp người đều kinh hãi, dù là cách nhau ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia lôi đình chi uy, bực này thiên uy, quả thực siêu thoát phàm tục, đây chính là nhân loại. Làm sao có thể chịu được thần phạt, khó trách ít như vậy người có thể phi thăng thần giới. Nguyên lai, bọn họ căn bản là không có cách chống cự thiên uy, đáng tiếc, tên nhân loại này đã chết, nếu không, ta thật nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, đem hắn cứu sống. Rất nhiều dị tộc, nghị luận ầm ĩ, ầm ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời, lại là một đạo tráng kiện vô cùng lôi đình thổi rơi, cái kia đạo lôi đình, như núi lớn phẩm chất, ẩn chứa một tia thiên uy, khủng bố vô biên, hướng về Chu Diễm hung hăng đánh xuống, đạo này lôi đình, đủ để đem Chu Diễm triệt để phá hủy, hừ. Chỉ là thiên phạt thôi, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt cười khẽ, sau đó, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, hướng về giữa không trung ra sức vồ một cái, trong chốc lát, hư không chấn động, vô cùng hỏa diễm bao phủ khắp nơi, toàn bộ hư không đều bị liệt diễm bao phủ, phần thiên chi nộ, nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đột nhiên hóa thành một cái cự trảo, oanh, sau một khắc, cái này liệt diễm cự trảo, mang theo ngập trời thần hỏa, trùng điệp cùng cái kia một đạo thiên phạt đụng vào nhau, nhất thời, bầu trời đều đang rung rẩy, cả tòa đại thành phòng ốc lay động, cơ hồ sụp đổ, xoạt xoạt, một tiếng, từng đạo lôi đình nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, duy có cháy hừng hực thần hỏa dư âm, khuếch tán tứ phương, cái gì? Hắn lại chặn thần kiếp, quá kinh khủng a. Ta chưa từng nghe tới, nhân loại tu sĩ có thể ngăn trở thần kiếp, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hắn thế mà chặn, nơi xa, trong bóng tối theo dõi người, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ tuy nhiên không có thấy tận mắt chứng Chu Diễm độ kiếp, nhưng, lúc này, cái kia kinh khủng thiên kiếp, đã đủ để chứng minh, Chu Diễm hoàn toàn chính xác độ kiếp thành công, ha ha, thú vị, một bên, áo trắng nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.